Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. Ngay sau đó có một liệt bất đồng thuộc tính dị năng giả lên đài. Bọn họ thế nhưng đều là bát cấp dị năng giả. Cái này phát hiện đầu tiên là làm mọi người trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó, làm cho bọn họ ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra. Bất luận là bát cấp ngọn lửa, bát cấp kim loại vẫn là bát cấp lưỡi dao gió, lôi điện, đủ loại dị năng, đều không có làm kia căn tơ nhện sinh ra chút nào biến hóa. Chờ này đó bát cấp dị năng giả mỗi người tự hiện thần thông, nữ ti nghi nâng kia căn tế tơ nhện nói. Nó hàng dệt, chẳng sợ chỉ là hơi mỏng một cây ti, đều có thể đủ ngăn cản trụ trước mắt đã biết sở hữu dị năng thuộc tính. Sở hữu dị năng cấp bậc công kích, che chắn ở tơ nhện bên ngoài, sẽ không làm thân xuyên tơ nhện người đã chịu một chút ít thương tổn, chẳng sợ nàng nói như vậy. Mọi người ánh mắt vẫn là ngừng ở kia một liệt chiều cao không đồng nhất nam nữ kiêm có bát cấp dị năng giả đội ngũ thượng, nữ ti nghi trong mắt toát ra một chút tinh quang. Ngay sau đó đạm nhiên mà báo ra khởi chụp giá cả cùng tăng giá đơn vị. Hiện trường báo giá xa xa không có thượng một hồi nhiệt tình. Mà kia đội 15 người bát cấp dị năng giả đội ngũ còn bình tĩnh mà chắp tay sau lưng đứng ở đài. Cao trung ương nhậm người đánh giá. Ở đây phàm là có một chút đầu óc đều nhìn ra ban tổ chức mục đích bọn họ muốn triển lãm nơi nào là tơ nhện, rõ ràng chính là này đối bát cấp dị năng giả đội ngũ A. 15 cái bát cấp dị năng giả, dễ dàng như vậy mà bại lộ người trước, bọn họ không kiêu ngạo không xiểm định nhưng biểu tình cũng tìm không thấy ứng có ngạo mạn cùng. Trên cao nhìn xuống thái độ, đương nhiên mà lại không cho rằng ngạo. Này ý nghĩa cái gì? Là 15 cái bát cấp dị năng giả đối với tự do dị năng giả liên minh không đáng kể chút nào sao? Vẫn là bọn họ đã xuất hiện nhiều cửu cấp dị năng giả? Hay là đây là tự do dị năng giả liên minh thả ra mê chướng? Nhưng trước mắt là sống sờ sờ 15 cái bát cấp dị năng giả. Cái này số lượng phóng nhãn tam đại căn cứ đã không phải một cái số lượng nhỏ. Này đại biểu chính là tuyệt đối thực lực. Ở đây người đến lúc này mới chân chính minh bạch, vì cái gì lưu tại chỗ nguyên trường giang căn cứ dị năng giả tinh thần diện mạo sẽ sinh ra điên. Đảo tính xoay chuyển, 15 phút sau, kia đoàn tơ nhện từ châu giang căn cứ dị năng giả lấy 1.000 vạn tinh hạch chụp đến, nữ thi nghi vỗ tay, cũng được đến lễ phép đáp lại. Nàng đọc diễn văn nói. Lại lần nữa cảm tạ các vị đã đến, hiện tại là sau giờ ngọ 5 giờ, các vị không ngại nói thỉnh hãnh diện rời bước nhà ăn. Xin cho phép ta nhóm khoản đãi các vị khách quý, cảm tạ các vị đối chúng ta duy trì, lần này đấu giá hội trọn vẹn hạ màn, còn thỉnh đại gia tiếp tục duy trì tiếp theo bán đấu giá hoạt động. Chờ mong tiếp theo có càng tốt bảo bối cùng các vị gặp mặt đến lúc này người sáng suốt trong lòng. Đều hiểu rõ, đấu giá hội này khối gạch muốn dẫn ra ngọc tới, này lúc sau ăn uống khoản đãi mới là chân chính vở kịch lớn, quả nhiên. Rượu đủ cơm no lúc sau, Dí Quốc Khánh lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác. Hắn đổi thang mà không đổi thuốc mà cảm tạ tam đại căn cứ hãnh diện. Rất có tài ăn nói mà nói lên tự do dị năng giả tồn tại gian khổ cùng nhân loại người sống sót ứng. Lẫn nhau nâng đỡ tình cả mơ siêu cuối cùng, rốt cuộc nói ra trọng điểm, cuối cùng trời không tuyệt đường người, ông trời cũng thưởng chúng ta một ngụm cơm ăn. Hiện tại đã có 50 vị bát cấp dị năng giả không ngừng vì tự do dị năng giả tương lai mà giao tranh. Dẫn dắt chúng ta trải qua cực khổ đồng bào cùng ở mà thế cầu sinh thăm dò chi trên đường nắm tay. Cộng tiến, đương nhiên. Tại đây trong lúc chúng ta cũng không có quên chúng ta sở hữu may mắn còn tồn tại hậu thế đồng bào. Nhóm mơ siêu, Dĩ Quốc Khánh trời sinh so người khác nhiều một phần nghiêm túc mặt lộ ra thành khẩn. Mà chân thành tha thiết biểu tình, cũng không trào dâng ngữ khí cũng dễ dàng bắt lấy nhân tâm. Tự do dị năng giả liên minh đem chúng ta về dị năng tìm tới cùng tăng lên biện pháp chia sẻ. Cấp mọi người. ở mọi người tới không kịp kinh hô thời điểm, Dĩ Quốc Khánh một hơi không nghỉ mà ngay sau đó nói. Cái này một cái tang thi triều kết thúc nửa tháng sau. Tự do dị năng giả liên minh đem mở ra dị năng giả đặc huấn tràng. Mỗi một vị tới tham gia đặc huấn bằng hữu, đem được đến ít nhất một vị thất cấp dị năng giả tự mình chỉ đạo. Cũng cùng chung tự do dị năng giả huấn luyện biện pháp. Chúng ta bảo đảm sẽ không tàng tư. Các vị cũng thỉnh tin tưởng kẻ hèn khoác lác làm đặc huấn tiếp đãi dị năng giả học viên. Nhất định có thể ở ước định thời gian nội giao cho mọi người một phần vừa lòng giải bài thi, hắn. Phía sau trên màn hình lớn đánh ra như vậy chữ. Dị năng giả chuyên nghiệp đặc huấn. Cấp bậc, kỹ xảo, thực lực, đem không hề là mộng tưởng. Lấy một tháng thời gian vì một cái chu kỳ. Đệ nhất chu kỳ đặc huấn chàng dự tính chỉ tiếp đãi 300 cái học viên. Cụ thể công việc ta sẽ cùng tam đại căn cứ tối cao người lãnh đạo trực tiếp liên hệ. Cũng báo cho bọn họ chi tiết. Cũng vất vả đang ngồi các vị đem ta lão hà hôm nay lời này mang về. Tự do dị năng giả liên minh hết sức trung thành cùng các vị cộng tiến thối, hắn nói lời cảm tạ. Kết thúc này đoạn lấy đẩy mạnh tiêu thụ vì mục đích thu hoạch vô số hoài nghi. Phỏng đoán, ghen ghét, kinh ngạc cảm thán cùng bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt nói chuyện, dùng cơm sau. Sau giờ ngọ 6 giờ Thái Dương Tây nghiêng, đường vẫn cứ phát huy này khốc liệt nhiệt lượng thừa, ban ngày còn ở Trương Dương. Huyền phù phi thuyền chở tam đại căn cứ dị năng giả nhóm hướng tới ba phương hướng đồng thời xuất phát, nhưng đi ngược lại dị năng giả nhóm trong lòng đều có đồng dạng cho rằng, phòng cho khách quý nội. Từ tự do dị năng giả liên minh mang đến chấn động còn không có rút đi. Lê Quang Minh giữa mày dấu vết rõ ràng, phiền não rồi một trận hỏi. Hầu đội, mạo phạm, ta muốn biết tin tức này ngài hay không? Hầu Dĩnh biết hắn muốn hỏi cái gì? Hắn lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Không nghĩ tới, ta cũng xem nhẹ hắn. Không thể không nói, hôm nay Dĩ Quốc Khánh làm ta lau mắt mà nhìn. Xem ra hắn không chỉ có thực lực cùng đầu óc. Vận khí còn tương đương không tồi, hắn đầy mặt thổn thức. Nhưng đối với Dĩ Quốc Khánh thưởng thức cũng không che giấu. Đối với tự do dị năng liên minh quật khởi cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Ngược lại chờ mong đối phương sẽ phát triển đến cái dạng gì nông nỗi. Lê Quang Minh nhìn trong lòng thở ngắn than dài. Hầu đội trưởng đây là kỳ phùng địch thủ mà bốc cháy lên hiếu thắng tâm. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp thưởng thức này cao thủ gian thưởng thức lẫn nhau. Hắn cảm nhận được thật sự uy hiếp cùng nguy cơ cảm. Tự do dị năng giả liên minh, hay không muốn sấn bọn họ cánh chim chưa phong tiền đề trước xuống tay đâu cắt đứt này nảy sinh đâu. Lê Quang Minh trong lòng lăn quá vô số ý niệm, nhưng cuối cùng đều tắt ở trong mắt hắn có thể có ý nghĩ của chính mình. Nhưng quyết định không nên từ hắn tới hạ, nhiều tư vô ích tam đại căn cứ tham dự hội nghị giả đều ôm trở về thông chi lãnh đạo này một mới. Nhất tin tức, xuyên nguyên căn cứ cũng không ngoại lệ, thạch lỗi đang nghe Dĩ Quốc Khánh làm đặc huấn chiêu học viên tuyên ngôn cùng 50 cái bát cấp gì. Năng giả tồn tại khi, trầm tư phi thường lâu, vạn trọng sơn, liền tính Dĩ Quốc Khánh lại nói ngoa, nhưng kia 15 cái bát cấp dị năng giả là hàng thật giá thật. Rời đi trước ta còn cố ý gần gũi thăm quá bọn họ chi tiết. Tuy rằng không có chính diện đối thượng. Nhưng bọn hắn xác thật không phải giàn hoa, thực lực sâu không lường được. Tiên sinh, chúng ta căn cứ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 9 bát cấp dị năng giả tọa chấn. Này, dung túng tự do dị năng giả liên minh phát triển đi xuống. Chỉ sợ đối chúng ta thực bất lợi à, bất lợi. Dùng cái gì thấy được? Vạn Trọng Sơn nghe hắn hỏi lại, không khỏi đem ý tưởng lại qua một lần. Tự giác không có gì không thích hợp địa phương mới nói. Tiên sinh, chúng ta căn cứ luận thực lực vốn dĩ liền khó có thể cùng Hoàng Hà căn cứ. Châu Giang căn cứ chống lại, hiện tại lại nhiều ra một cái thực lực chắc tuyệt dị năng giả liên minh. Chỉ sợ không ngừng chúng ta sốt ruột, kia hai nhà cũng sẽ không ngồi xem bọn họ lớn mạnh đi. Thạch lỗi nghe xong chỉ là lắc đầu. người đã quên bọn họ quảng cáo Zoom Bank chính là cái gì? Tự do dị năng giả, một đám không muốn bị quản thúc, phản cảm bất luận cái gì tập quyền quản lý hình thức dị năng giả. Bọn họ đã đối tam đại căn cứ mất đi ứng có tin tưởng, là năm bè bảy mảng, nhưng đồng thời cũng có thể từ giã chiêu số đi ra con đường của mình tới. Mà dì Quốc Khánh hiển nhiên đã làm được người sau, Thạch Lỗi nói như vậy. Thấy Vạn Trọng Sơn vẫn cứ khó hiểu, liền nói, bọn họ nếu nguyện ý chia sẻ dị năng đặc huấn biện pháp, chẳng sợ không có khả năng dốc túi tương thụ, nhưng chúng ta cho tương ứng đại giới, bọn họ cũng cần thiết làm chúng ta nhìn đến thành quả. Nếu bọn họ làm không được, đến lúc đó tự do dị năng giả liên minh cũng liền tan. Nhưng nếu là hắn làm được, ngươi ngẫm lại, thu lợi nhiều nhất người là ai? Vạn Trọng Sơn khổ tư, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Là chúng ta, lại là chúng ta A tiên sinh. Thạch Lỗi gật đầu, không tồi, chính là chúng ta, nếu Di Quốc Khánh thật sự có hắn nói ngoa như vậy năng lực. Tam đại căn cứ chẳng sợ kiêng kỵ cũng nhất định sẽ không chặt đứt đưa học viên tăng cường căn cứ gì. Năng giả thực lực chiêu số, trường kỳ xuống dưới, kết quả sẽ là tam đại căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh dị năng giả thực lực đạt tới nhất. Định cân bằng, chênh lệch đem không ngừng thu nhỏ lại, này đối Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ xem như hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Nhưng đối Xuyên Nguyên căn cứ mà nói lại là một cái rất tốt thời cơ, bọn họ năng lực cất cao, cũng mới có thể chân chính mà đem gót chân đứng vững vàng, cho nên cái này kế hoạch đối Xuyên Nguyên căn cứ trước mắt mà nói lợi lớn hơn tệ, mà liền tính tự do dị năng giả liên minh có nguy hại đến bọn họ không chừng nhân tố, cũng có Hiên Viên gia cùng Đoạn gia đi ở đằng trước. Xuyên Nguyên căn cứ cũng sẽ không so tình huống hiện tại càng không xong, Thạch Lỗi đã sau khi quyết định Di Quốc Khánh ước nói thời điểm cùng hắn nói chuyện này, lại làm quyết định, trước đem việc này gác lại một bên. Hắn hỏi đấu giá hội sự tình, Vạn Trọng Sơn đầy mặt hổ thẹn, nói, thực xin lỗi tiên sinh, ta cô phụ ngài giao phó, chỉ chụp tới rồi một kiện đồ vật này cũng không làm Thạch Lỗi ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hiên Viên gia cùng Đoạn gia hiện tại vẫn cứ mật không thể phân, cùng bọn họ đua tài lực Xuyên Nguyên căn cứ vốn là có hại. Hắn nguyên bản đã làm tốt một kiện đều chụp không đến chuẩn bị, hiện tại còn có thể được đến một kiện đã là hắn vừa lòng kết quả. Vì thế hỏi kia kiện chụp đến đồ vật là cái gì, Vạn Trọng Sơn đây là mới trọng bốc cháy lên tự tin. Tiên sinh, là một kiện biến dị san hô, công hiệu phi thường kỳ lạ. Ở 10 giây trong vòng cảm nhiễm tang thi virus dị năng giả chỉ cần kịp thời dùng hoặc là bôi san hô bột phấn hoặc thành dược, là có thể đủ khôi phục. Thạch Lỗi đứng thẳng người, cũng bị cái này hàng đấu giá công hiệu kinh tới rồi. 10 giây đã không ngắn, cái này hoàng kim thời gian có thể làm nhiều ít dị năng giả miễn với cảm nhiễm vận rùi. Nhưng thực mau Thạch Lỗi liền tỉnh táo lại, lý trí hỏi, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia phản ứng đâu? Bọn họ như thế nào sẽ làm ngươi chụp đi thứ này? Vạn Trọng Sơn đối chuyện này cũng có nghi hoặc, nhưng hắn cũng có chính mình suy xét, bọn họ xác thật đau khổ truy bức, cuối cùng mới làm chúng ta lấy 5.500 vạn tinh hạch chụp được cái này biến dị san hô. Phía trước bọn họ chụp đi rồi tam kiện đồ vật đã hảo gần 100 triệu tinh hạch. Lại ra này một bút chỉ sợ cũng thực cố hết sức, mới không thể không từ bỏ. Thạch Lỗi lại cảm thấy sẽ không có đơn giản như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi nói, Lý Hầu Chiến đội đội trưởng đâu? Hắn nhưng có chụp đến cái gì? Không có, Vạn Trọng Sơn vẫn luôn lưu ý Hầu Dĩnh. Nhưng hắn vẫn luôn đối hàng đấu giá không có biểu hiện ra quá lớn hứng thú. Thạch Lỗi trong lòng quái dị lại phóng đại gấp đôi, nói, ngươi cẩn thận nói, đem đấu giá hội sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Không cần bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, Vạn Trọng Sơn tự nhiên không có phản đối. Dốc hết sức lực hồi ức từ kể ra, sau khi nghe xong, Thạch Lỗi sắc mặt liền âm trầm một cái sắc độ, Vạn Trọng Sơn thấp thỏm nói, chúng ta là bị người bày một đạo, chính ngươi không có cảm giác được sao? Cái gì? Vạn Trọng Sơn kinh hãi, Thạch Lỗi xoa mày nói. Ngươi song hệ dị năng giả có tinh thần dị năng, tuy không phải thuật đọc tâm nhưng cũng đối người cảm xúc cảm giác nhạy bén nhất. Đấu giá san hô thời điểm ngươi đối bọn họ cảm xúc cảm giác được cái gì? Vội vàng, nhất định phải được cùng nối nghiệp vô lực, Vạn Trọng Sơn đúng sự thật nói. Nếu không phải như thế bọn họ cũng sẽ không nhẫn tâm làm hạ quyết định này, Thạch Lỗi. Đó là ở bọn họ được đến thứ 8 kiện hàng đấu giá. Cũng chính là cái kia mai rùa dị năng vũ khí lúc sau. Bọn họ không chỉ có biết ngươi dùng tinh thần dị năng từ bọn họ, lại còn có lợi dụng mai rùa dị năng vũ khí lầm đạo ngươi. Bọn họ bên trong, cũng có tinh thần hệ dị năng giả, như thế nào sẽ? Tiên sinh, ngươi là nói, ta bị lừa, Vạn Trọng Sơn biểu tình khó coi. Tất cả đều là không dám tin tưởng, Thạch Lỗi nói. Ngươi vẫn là không có phát hiện mấu chốt, ngươi suy nghĩ một chút. Bán đấu giá trước ban tổ chức liền thanh minh qua cái này san hô là gửi bán. Ngươi chẳng lẽ trước nay không nghĩ tới san hô chân chính nguyên chủ là ai sao? Trong biển tới đồ vật, ai có năng lực này, lại sẽ lấy ra lớn như vậy bút tích cấp gì quốc khánh giữ thể diện? Lại là ai đối hàng đấu giá hoàn toàn không bỏ ở trong mắt? Đó là bởi vì hắn có càng tốt, hoặc là đã được đến càng nhiều. Vạn Trọng Sơn đã thông suốt, lý, chờ chiến đội, là bọn họ, Thạch Lỗi. San hô nguyên chủ là bọn họ, ngươi cảm thấy Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ yêu cầu thông qua trận này đấu giá hội mới có. Thể có được loại này biến dị san hô sao? Đáp án đã thực rõ ràng, kia nói cách khác, hắn hoa 5.500 vạn tinh hạch thế nhưng là mua một đống không đáng giá tiền đồ vật trở về. Hết chương.